Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, để cô ấy kiểm tra trước đi. Người thanh niên kia kéo một cái ghế ngồi một cách thoải mái. Bên cạnh anh ta có một người bạn đồng hành. Cả hai đều nhuộm tóc, trông có vẻ hơi độc đáo sáng tạo. Hai sinh viên thực tập lén lút quan sát, không ai nói gì thêm. Lúc này, bác sĩ pháp y Cúc lại nói với hai người bọn họ. Ai biết cạo đầu, ý gì vậy? Hai người không hiểu lắm. Người đi cùng với thanh niên bị thương kỳ lạ hỏi. Cạo đầu thì tìm tôi mở tiệm cắt tóc. Bác sĩ pháp y Cúc nói. Vậy càng tốt, cậu cạo phần tóc xung quanh vết sẹo cho bạn mình đi. Phần chân tóc phải giữ lại, đừng cạo, kiểm tra xong thì đi cắt tóc lại. Người thanh niên bị thương không vui. Sao lại thế? Tóc tôi mới uốn, mất mấy tháng mới dài như vậy, sao ông lại bắt tôi cắt? Đây đâu phải bệnh viện, cũng không cần không. Bác sĩ pháp y Cúc kiên nhẫn nói. Không phải để làm giám định thương tích sao? Tôi phải xem vết sẹo của cậu dài bao nhiêu, đo được chiều dài mới xác định được mức độ. Phiếu chụp ảnh cũng mang theo rồi chứ. Lát nữa còn phải xem tình trạng hộp sọ của cậu, nếu có gãy xương thì phải xem xét. Cậu xem tóc cậu dày thế nào, lại còn uốn nữa, tôi làm sao nhìn thấy rõ. Cho nên, nhất định phải cạo. Người khác tóc thưa, chỉ cần nhìn thấy da đầu là được, không cần cạo, còn cậu thì không được. Là bác sĩ pháp y, khi đối mặt với xác C, H, E, T thì hoàn toàn không cần phải xem xét cảm xúc của người chết, dù sao người ta cũng đã không còn cảm giác gì nữa. Nhưng người sống thì phức tạp hơn xác C, H, E, T nhiều. Khi làm giám định thương tích, để tránh xung đột càng nhiều càng tốt, bác sĩ pháp y Cúc rất kiên nhẫn, những gì có thể giải thích thì đều cố gắng giải thích rõ ràng. Ông nói như vậy, người thanh niên bị thương kia cũng đồng ý, để bạn đi cùng giúp anh ta cạo đầu. Trong lúc bọn họ cạo đầu, bác sĩ pháp y Cúc dẫn theo sinh viên thực tập đi đến bên cạnh người phụ nữ đó, quan sát tình trạng trên đầu cô ấy. Ông không nói gì, mấy sinh viên thực tập cũng không ai nói chuyện. Người phụ nữ này đến một mình, căn phòng quá yên tĩnh, cô ấy cũng không hiểu pháp y của phân cục nghĩ gì, liền hỏi. Đồng chí, vết thương của tôi nghiêm trọng không? Tôi xem lại phim chụp của bệnh viện. Bác sĩ pháp y Cúc nói, người phụ nữ đó cũng nhận được thông báo, biết là đến làm giám định phải mang theo bệnh án và phim chụp của bệnh viện, liền đưa túi ni lông đựng phim chụp cho ông. Lâm Linh đứng cạnh bác sĩ pháp y Cúc quan sát tình trạng trên phim chụp, đã có thể xác định. Công nhân nữ này chủ yếu là xuất huyết dưới màng mũ, vì cấu trúc của mô này tương đối lỏng lẻo, diện tích giãn nở lớn, một khi xuất hiện huyết khối, rất dễ lan rộng đến toàn bộ đầu. Bây giờ tình trạng của cô ấy chính là như vậy, do máy móc kéo mạnh tóc, dẫn đến xuất huyết dưới màng mũ, lan rộng ra toàn bộ đầu, đặc biệt là đỉnh đầu. Ngoài ra, da đầu còn bị rách một mảng nhỏ, đây cũng là một vết thương. Sau khi xem xong phim chụp, bác sĩ pháp y Cúc lấy thước đo phạm vi của huyết khối, nếu huyết khối đạt 50cm² trở lên thì được tính là thương tích nhẹ cấp độ 2. Tuy nhiên, huyết khối của công nhân nữ này không đạt đến diện tích lớn như vậy. Sau khi bác sĩ pháp y Cúc đo xong, ông ghi lại kết quả kiểm tra của mình trên giấy giám định thương tích, xác định thương tích của người này không đủ để đạt tiêu chuẩn thương tích nhẹ cấp độ 2, chỉ là thương tích nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phần da đầu bị rách một mảng nhỏ do ngoại lực tác động thì không ảnh hưởng lớn, cũng không đủ để đạt mức độ tàn tật. Công nhân nữ cầm giấy giám định, xem nội dung ghi trên đó, có chút buồn bực, nếu như vậy thì nhà máy sẽ bồi thường cho cô ấy ít tiền hơn. Nhưng cô ấy cũng không dám nói gì, cầm giấy giám định đã đóng dấu đi luôn. Sau khi cô ấy đi, người đàn ông trung niên đứng dậy. Người thanh niên đã cạo đầu xong, nhìn thấy động tác của ông ta liền lườm một cái. Ông, lùi lại, đi, tôi đến trước, đến lượt tôi rồi. Người đàn ông trung niên khá bất mãn, từ lùi lại, không phải từ tốt đẹp gì, thường dùng để nói về lừa và ngựa. Nhưng ông ta không dám nổi giận với hai người thanh niên kia, đành phải nhịn, ngồi xuống. Trước tiên bác sĩ pháp y Cúc xem phim chụp, xác định hộp sọ của người thanh niên chỉ bị gãy xương dạng sợi, và đầu gãy xương không dịch chuyển rõ ràng, không cần phẫu thuật, thậm chí không cần điều trị đặc biệt. Sau một thời gian sẽ lành. Nhưng dù sao cũng là gãy hộp sọ, đã thuộc về thương tích nhẹ cấp độ 2. Nếu đạt đến mức độ gãy xương lõm hoặc gãy xương vụn thì sẽ là thương tích nhẹ cấp độ 1. Còn về việc định mức độ tàn tật, Điều này không thuộc phạm vi công việc của ông, phải tìm đến tổ chức khuyết tật. Ông lại đo chiều dài vết sẹo trên đầu người thanh niên, vết sẹo đó uốn lượn trên da đầu, giống như con rết, nhưng tổng chiều dài không đạt 8 cm, vết rách da đầu này không thể xếp hạng được. Người thanh niên cầm giấy giám định, không hiểu rõ nội dung cụ thể, nhưng phần kết luận phía sau anh ta hiểu, kết quả này anh ta có thể chấp nhận, không nói gì thêm, gọi bạn đi cùng chuẩn bị rời đi. Bạn đi cùng của anh ta lại nói, chờ một lát nữa lại đi. Người này thấy việc giám định thương tích khá thú vị, muốn ở lại xem thêm một lúc. Bác sĩ pháp y Cúc nói, giám định xong là phải rời đi, đây là đội cảnh sát hình sự. Không phải bệnh viện, cũng không phải chợ, không có việc gì không thể tùy tiện ở lại. Ông chủ yếu sợ hai thanh niên kia ở lại để gây rối, tạo ra xung đột vô cớ, nên nhắc đến đội cảnh sát hình sự. Hai thanh niên thực sự sợ điều này, tuy thấy ông hòa nhã nhưng lại có nguyên tắc. Cả hai đều không dám cãi nhau với ông, cầm giấy giám định rồi đi. Cách chương.